Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 65, cung biến. Trầm Hương run rẩy, quanh cả việc kêu cứu, chỉ biết sững sờ nhìn Giang Vương Phi. Đúng lúc ấy bên ngoài có tiếng binh khí chạm nhau ồn ào. Trầm Hương sực tỉnh, quay đầu ra ngoài hô: "Mau của công chúa!" Cô ta xoay người chạy ra ngoài. Những gì đậm vào mắt càng khiến kinh hồn tán đỡm. Thì nữ cung nhân A Cổ mang đến đã bị giết hết, mà kẻ giết lại là túng vệ canh thiện tự. Máu tươi bắn lên dài, cô ta thấy trước mắt tối sầm, ngã sắp xuống. Dễ vương xoại bước đi tới, bước qua những vụn máu lên láng, nhìn Giang Vương Phi. Mẫu thân, hành cung báo tin, tiên văn đế quả thận đã băng hà. Giang Vương Phi gật đầu. Con đi đi, thành bại là ở lần này, thì lấy lại tất cả những gì đáng lẽ nên thuận về chúng ta. Bởi vì kích động, dòng của bà hơi đứt quãng, giá cắm nến trong tay vẫn dính máu A Cụ. Dễ vương cười sảng khoái. Được. Mẫu thân và mọi người chờ con. Dứt lời, hắn gọi hai túc vệ đến trối A Cũ đang hôn mê bất tỉnh rồi khiêng đi. Mộ Linh Trang trợn mắt há mồm nhìn Duệ Vương rời đi, vai vàng kéo tay Giang Vương Phi, hỏi: "Mẫu thân, hai người đang làm gì vậy? Hai người..." Cô ấy khó mà tin được, người anh trước giờ vẫn nho nhã, lại mô phản xoắn vị. Mẫu thân từ xưa đến nay, cẩn thận chặt chẽ, lại dám cổ vũ anh trai buông tay đi đánh cược một lần. Giang Vương Phi quát mát, sáng mặt kích động. Linh Trang, con biết không, có vị hoàng đế này vốn là của phụ vương con, là mẫu thành du đoạt đi tất cả những gì đáng ra phải thuận về phụ vương con. Rốt cuộc, chúng ta đã có cơ hội trời ban này, có thể đi lấy lại tất cả những gì đáng lẽ là của ta. Mộ Linh Trang sợ hãi. Hai người thật sự muốn làm phản. Giang Vương Phi cười nói, con quá khinh thường đại ca của con, hắn muốn đi kế thừa ngôi vị hoàng đế, không phải mua phản. Mẫu thân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đại ca của con suy đoán, sau khi động có hoàng hậu rời khỏi hành cung, tiên hoàng đế đã băng hà, nhưng không có chứng cớ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hành cung gió thổi không lọt, người ngoài không vào được, tin tức bên trong cũng truyền không ra. Đại ca của con liền nghĩ ra một cách, để người xa cung nữ nói chuyện con và Thẩm Thuyết Thạch, dẫn dụ A Cổ ra khỏi hành cung, lúc này mới xác định được tin tức. Mộ Linh Trang vội la lên, hoàng thượng băng hà tự có thái tử kế vị, sao đại ca có thể kế vị? Giang Vương Phi cười lạnh, bởi vì thái tử cũng đã chết. Cái gì? Đại ca của con đã an bài từ lâu, văn viên trong triều đều biết tin tiên văn đế băng hà và thái tử sống chết không rõ ngay lập tức. Chiến sự với Cao Xương đang lúc căng thẳng, nướng không thể một ngày không có vua. Đại ca của con kế vị là chuyện danh chính ngôn thuận, sao có thể là mô phản? Mộ Linh Trang kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình. Con gái, chẳng mấy chốc nữa con sẽ thành công chúa, đã không có ai dám ứng hiếp con nữa. Tiện nhân A của kia, không muốn xử lý thế nào cũng được. Mẫu thân nhẫn nhịn 20 năm, rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm nay. Giang Vương Phi hai mắt đẫm lệ, cất tiếng cười to. Mộ Linh Trang giật mình nhìn mẫu thân, dường như khó mà tin được, tình thế trận đảo ngược chỉ trong tích tắc. Bên này, trong hoàng cung, binh bộ thượng thư Mục Thanh Dương cầu kiến khẩn cấp. Động cô hoàng hậu gặp tướng truyền cho ý kiến. Mục Thanh Dương quỳ xuống, liền ngẹn ngào. Khi thái tử điện hạ đến đòi Thanh Long phủ Mạnh Châu, đột nhiên gặp sơn tạo phục kích, thái tử và Hoắc Hiển cùng thị tùng rơi xuống sông, sống chết không rõ. Tri phủ Mạnh Châu phái người tìm kiếm một ngày một đêm, thái tử điện hạ sống chết không rõ, Mạnh Châu không dám chậm trễ, đêm qua báo tin đến kinh thành. Đồng của hoàng hậu nghe xong suýt thì ngất xỉu, vội la lên. Tiếp tục phái người đi tìm, không tiếng bấn cửa giá nào, có tin gì lập tức báo lại. Vâng, phi thần đi làm ngay. Động có hoàng hậu hồng sư phách lạ, ngã ngồi xuống ghế, run rẩy nói. Đi gọi thái tử phi. Cung Khanh vội vàng đến, thấy sắc mặt động của hoàng hậu, liền có dự cảm không lành. Mấy ngày nay, Hoắc Hiển không gửi tin về, nàng đã ăn ngủ không yên. Vừa rồi, một thanh dương đến. Động của hoàng hậu nói xong, mặt Cung Khanh tái nhận trong chớp mắt. Lúc này thời tiết rất mưa, hạ xuống sông thì chỉ sợ là ít dữ nhiều. Không, không thể có việc gì, nhất định hắn sẽ bình an trở về. Nàng liều mạng thuyết phục bản thân. Hắn còn phải trở về để gặp con của hai người. Hắn đặt tên cho con là Doanh, sao có thể gặp bất trắc? Động của hoàng hậu nhìn gương mặt trắng bệch của Cung Khanh, lại mơ hồ có chút hối hận vì đã nói cho nàng. Nàng đang có bầu, không thể chịu kích thích. Nhưng ngoài Cung Khanh, bà ta không còn ai khác để bàn bạc. Giờ biết làm sao bây giờ? Mẫu hậu, tin tức thái tử mất tích, không thể để kẻ khác biết. Động của hoàng hậu lắc đầu. Chuyện này không giấu được. Tin tức là do Mạnh Châu trình lên, không phải từ Bí Tư Doanh. Cung Khanh hít vào một hơi, đặng tay lên bụng nói. Mẫu hậu, trước ngày xuất chinh, hắn đặng tên con là Mộ Doanh. Hắn nhất định không có việc gì, hắn dự định sẽ khỏe mạnh trở về. Động của hoàng hậu nhìn phần bụng vẫn chưa nổi lên của nàng. Giờ phút này đột nhiên cảm thấy hai người trước mắt đã thành niềm hy vọng duy nhất của mình. Bà ta tình nguyện không có bất trắc, nhưng một khi ngày đó đến thật, đứa con trong bụng của Cung Khanh chính là hy vọng duy nhất của bà ta. Đêm đó đột nhiên có tiết rơi. Lúc bình minh đấng trời trắng xóa, mấy tia rén buốt xuyên qua khe cửa. Đồng có hoàng hậu nhìn màn tuyết trắng lạnh lẽo, lòng càng thê lương tịch liêu. Rửa mặt xong, Cung Khanh đến Tịnh An, vừa gặp liền hỏi. Mẫu hậu, thái tử đã có tin tức gì chưa ạ? Động của hoàng hậu vẻ mặt tối tăm, lắng đầu. Cung Khanh hụt hận không nổi, cứng rắn đè nén lo lắng bất an trong lòng. Còn lại còn an ủi động của hoàng hậu. Mẫu hậu yên tâm, không có việc gì. Đúng lúc ấy, Minh Vũ đi vào bẩm. Bẩm nương nương, triều thần cầu kiến ở Thừa Càn Môn. Động của hoàng hậu ngẩn ra, lạnh lùng nói. Hoàng thượng Long thể kiếm an, không gặp bất cứ ai. Nương nương, Minh Vũ thần sắc bất an, thấp giọng nói. Tất cả văn võ bá quan quỳ gối, cầu kiến ở Thừa Càn Môn, bọn họ nói. Nói cái gì? Nói nếu hoàng hậu nương nương không ra gặp, thì sẽ xông vào cung. Động của hoàng hậu giận dữ đứng bật dậy. Muốn làm phản sao? Minh Vũ nơm nớp lo sợ nói tiếp. Nương nương bất giận, bọn họ nói, hoàng thượng đã. Minh Vũ không dám nói tiếp. Cung Khanh cạn kinh, đọc cô hoàng hậu cũng giật mình, nói mau. Minh Vũ gặp đầu nói, bọn họ nói hoàng thượng đã băng hà. Động có hoàng hậu sắc mặt kịch biến. Cung Khanh vội la lên, tin này từ đâu ra? Bọn họ nói là chính miệng công chúa thừa nhận. Cái gì? Động của hoàng hậu quả thật khó có thể tin. Công chúa giờ đang ở đâu? Nô tỳ không biết. Động của hoàng hậu vừa nghe vội vàng đứng dậy nói, lấy triều phục triều tập quan lại ở điện cần chính. Mẫu hậu định xử lý thế nào? Chuyện đã tới nước này, chỉ còn cách nói thật với thiên hạ. Động của hoàng hậu mặc triều phục xong, dẫn người vội vã đi tới cung Càn Minh. Dọc theo đường đi rất dẫn ác cũ, không được trò trống gì, lại để lộ tin Tiên Văn Đế băng hà. Giờ phút này, đọc cô hoàng hậu hối hận không thôi. Tấm biết thế đã để Cung Khanh ở lại hành cung. Động cô hoàng hậu đi vào trong điện, chậm rãi bước lên bục. Ngồi trên long ỷ Tiên Văn Đế vẫn ngồi. Văn võ bá quan lần lượt vào điện, trong loạn tham bái hoàng hậu. Bình thân, động cô hoàng hậu có chút lo lắng bất an. Ngồi trên cao cũng chẳng dễ chịu gì. Nhìn xuống mới biết, mình thân cô lật bàn, lận bất tòng tâm. Nhìn thấy Dự Vương, bà ta giật mình. Sao hắn lại ở đây? Không phải ngươi đang ở Nam Hoa Thiện Tự, cầu phúng cho hoàng thượng sao? Dự Vương đáp. Bẩm nương nương, thân một mực ở Nam Hoa Thiện Tự, cầu phúng cho hoàng thượng. Hôm nay kinh hãi, nghe tin hoàng thượng băng hà. Lúc đấy mới rời khỏi Nam Hoa Thiện Tự, trở lại kinh thành. Mấy chữ hoàng thượng băng hà vừa thốt ra, trong điện liền vang lên tiếng khóc than. Vệ quốc công lớn tiếng nói trong hai hàng nước mắt. Hoàng thượng Long Ngự Tân Thiên đã 6 ngày, tại sao hoàng hậu nương nương vẫn giấu giếm không thông báo? Hoàng hậu nương nương vứt bỏ một mình hoàng thượng ở hành cung, không thèm để ý, cứ hỏi đặng chúng ta ở đâu. Thấy bộ thị lang hoàng vân khía khóc ngã xuống đó. Lập tức quần thần ngã quỵ, khóc lóc van trời. Động có hoàng hậu một thân một mình, đối mặt với cảnh này, trong nháy mắt lòng dạ rối bời, không biết làm sao. Bổn cung làm thế, là muốn chờ thái tử trở về. Nhắn tới thái tử, tiếng khóc lập tức thê thảm hơn. Thái tử điện hạ sống chết không rõ. Thời tiết ráng mưa, nướng sông chảy xía, thái tử điện hạ chỉ sợ. Tiếng khóc trong điện càng lúc càng thảm thiết. Lúc này, bụng Thanh Dương lại ngẹn ngào nói. Biên quan chiến sự khẩn cấp, nướng không thể một ngày không có vua. Thỉnh hoàng hậu nương nương, lấy đại cục làm trọng, sắp lập tân chủ. Ngay lập tức, Khâm Ính triều thần dẫm đầu ngẹn ngào. Cầu hoàng hậu nương nương sớm lập tân chủ. Động của hoàng hậu đứng bật dậy, câm mồm. Vân thần ngã quỵ, các người không màng uy nghi của động của hoàng hậu, tiếp tục khóc lóc. Mong hoàng hậu lấy gian sang xã tắc làm trọng, dám lập tân chủ, ống đỉnh tình thế trong triều. Mặc dù triều thần không nói tân chủ là ai, nhưng động của hoàng hậu tự hiểu chỉ có thể là Duệ Vương mà thôi. Bà ta lạnh lùng nhìn Duệ Vương. Hắn thần sắc trấn tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, không thấy chúng dao động nào. Điện cần chính loạn như ông vợ tổ, gấp không khống chế được cục diện. Động của hoàng hậu đứng dậy là lùng nói. Việc quan trọng nhất lúc này là phải tìm được thái tử điện hạ. Thi thể hoàng thượng còn chưa lạnh. Các ngươi đã muốn đổi chủ cầu vinh sao? Trong điện rơi vào im lặng. Lúc này, vệ quốc công lên tiếng. Tìm kiếm thái tử điện hạ đã ba ngày không thấy. Liên quan chiến sự khẩn cấp, nướng không thể một ngày không có vua, thỉnh hoàng hậu nương nương lấy đại cục làm trọng, sớm lập tân chủ, không thể trì hoãn thêm nữa. Nếu hai ngày nữa vẫn không có tin tức gì của thái tử điện hạ, thỉnh nương nương lập tức lập tân chủ kế vị. Dứt lời, quan viên lục bộ liền tán thành, bên bộ thượng thư Mụng Thanh Dương cũng tỏ vẻ đồng ý. Ra khỏi điện cần chính, độc cô hoàng hậu bước đi như mộng du. Chỉ nửa canh giờ mà như già đi 10 tuổi, đôi mắt vốn sáng sảo giờ đỏ hoe chán nản. Hoàng hậu nương nương, thần có việc muốn bàn bạc với nương nương. Dạ vương xoại bước đuổi theo. Động của hoàng hậu dường bước qua đầu, nhắm mắt nhìn kẻ địch vẫn đề phòng mấy năm qua. Trong lòng hối hận, đáng lẽ nên xử lý hắn ngay hôm truyền văn để băng hà. Hôm nay, triều thần đưa ra tối hậu thư. Nếu một thống hành vẫn sống chứ không rõ, vậy phải lập Duệ Vương làm hoàng đế. Vừa nghĩ đến cảnh tượng đấy, độc cô hoàng hậu thấy hận thù trào dâng. Duệ Vương đến trước mặt bà ta. Có mấy câu này muốn nói riêng với nương nương. Độc cô hoàng hậu vẫy tay, công nữ nội thị lui hết lại. Duệ Vương nói, nương nương và công chúa đang nằm trong tay ta. Cao Xương Vương gây chiến cũng là vì công chúa. Thân nghĩ không bằng đưa công chúa đến Cao Xương, miễn được mộng hội chính sự. Hoàng hậu thấy thế nào? Ngươi dám? Dạ vương cười cười. Đến hôm nay, hoàng hậu còn lợi thế gì? Mọi người không dám nói rõ, kỳ thận lòng ai nấy đều biết. Thái tử điện hạ đã chết đuối từ lâu, vì thế mới muốn hoàng hậu sớm lập tân quân. Động có hoàng hậu giận dữ mà nói. Thái tử không có việc gì, ngươi chết lòng đi. Dạ vương lạnh lùng nói. Gia sân này là của họ Mộ, không phải của nhà độc cô bà. Ta thân là con cháu Mộ thị, có trách nhiệm, không thể trốn tránh với gian sang xã tác. Nếu hai ngày nữa thái tử không về, hoàng hậu mà không còn chịu lẫm tân quân, thì đừng trách ta không khách sáo. Đem a cổ đưa cho Cao Xương Vương. Độc cô hoàng hậu cả giận nói. Ngươi, ngươi dám? Hoàng hậu cứ cho mà xem. Duệ vương cười lạnh một tiếng, vẫy tay áo bỏ đi. Chương 86 Duệ vương. Động của hoàng hậu trở lại điện thư phòng. Cung khanh đang lo lắng cho bà ta. Mẫu hậu, tình hình triều đình thế nào rồi? Động của hoàng hậu chán nản, buồn bã nói. Hai ngày nữa, nếu thái tử vẫn không có tin tức gì, vương thần sẽ lập tân quân. Cung khanh liền nói ngay. Là Duệ vương sao? Động của hoàng hậu oán giận. Ngoài hắn còn ai? Cung khanh nói. Vương thần muốn lập tân quân. cũng phải lấy huyết mạch của thái tử làm lựa chọn đầu tiên, chứ không phải dự vương. Nếu đứa con trong bụng con là nữ, có vị hoàng đế mới có thể đến lượt hắn. Mẫu hậu chỉ cần kiên trì, chúng ta vẫn còn khả năng trì hoãn mấy tháng, đợi thái tử trở về. Mẫu hậu yên tâm, thái tử nhất định không có việc gì, hắn nhất định sẽ trở về. Động cô hoàng hậu gật đầu, bà ta cũng không cam lòng, chấp tay dâng nhượng ngôi vị hoàng đế. Đứa con trong bụng cung khanh là tia hy vọng cuối cùng. Nhìn động cô hoàng hậu tiều tụy bơ phờ, cung khanh im lặng, nảy sinh sự đồng cảm. Động cô hoàng hậu đã không còn vẻ sáng sảo trong trí nhớ của nàng. Trương văn đế băng hà, một thống hoành mất tích, ác cụ bị giữ làm con tin, đã kính lần lượn dội xuống đầu. Khiến vị hoàng hậu xưa nay coi trời bằng vung bị đánh gục trong chốc lát, giờ lại hoay không biết phải làm gì. Giờ phút này, cung canh càng thêm nhớ một thẩm hoành. Khi một thẩm hoành còn ở đây, anh chỉ cần trốn ở sau lưng hắn, để hắn đi đối phó. Nhưng giờ hắn không có mặt, anh chỉ có thể đối diện tất cả. Vì hắn, vì con của hai người, chứ không thể ngồi chờ chết. Đang nghĩ đến đây, một thanh dương và dễ vương cầu kiến. Cung khanh đứng dậy, tránh ra xa bức rèm. Động cô hoàng hậu vừa nhìn vẻ mặt nặng nề buồn đau của một thanh dương, liền thấy tim mình chìm xuống. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, Mạnh Châu có tin. Ngươi, nói đi. Động cô hoàng hậu nắm chặt tay vịn, cứng rắn chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ. Một thanh dương nghẹn ngào. Đã tìm thấy thái tử điện hạ ở bãi đá ven sông, hoàng hậu nương nương tin nén bi thương. Động cô hoàng hậu thấy mắt hoa lên, thiếu chút nữa thì ngã sắp xuống. Bổng cung không tin. Người đã trên đường về kinh, 4 ngày nữa sẽ về đến nơi. Động cô hoàng hậu mất hết hy vọng. Chỉ cảm thấy tí hy vọng mong manh để mình chống chọi rốt cuộc tan thành mây khói. Kỳ thật, mặc dù cung khanh một mực nói với bà ta rằng Ngộ Thẩm Hoành không có việc gì, nhưng lòng bà ta không thể có nhiều niềm tin như cung khanh. Đã từng nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất. Lúc này, rốt cuộc viễn cảnh ấy đã thành sự thật. Con trai độc nhất đã chết. Không nghi ngờ gì, có vị hoàng đế sẽ rơi vào tay Dự Vương. Nếu đời hao tâm tổn trí, đến giờ phút này, chẳng lẽ chỉ có thể hai tay dâng tặng kẻ thù. Sau bức đềm châu, cung khanh cắn chặt răng, lễ tràn khóe mi. Nàng nắm chặt góc bàn, tự nhủ với bản thân. Không phải thế, hắn sẽ không chết. Nàng cũng không biết bản thân lấy niềm tin từ đâu. Chỉ biết nàng tin hắn sẽ vô sự, nhất định sẽ trở về. Nhớ lại những tháng ngày ân ái, nhớ đến lời thề của hắn. Hắn sao đành lòng, bỏ lại nàng và con bơ vơ. Mộng thanh dương nói. Thần cáo lui, thỉnh hoàng hậu nương nương tóm đưa ra quyết định. Dễ vương không lui cùng một thanh dương. Hắn cầm một hộp gấm, nói với động cô hoàng hậu. Thần có thứ này, muốn mời hoàng hậu xem một chút. Động cô hoàng hậu hừ một tiếng, nói hận dành cho Dễ vương, sau 20 năm đã ngấm vào xương tủy. Lúc này chỉ hận năm xưa, đã không thủ tiêu hắn. Dễ vương cười cười đi tới mở hộp. Động cô hoàng hậu đưa mắt nhìn, liền hát lên kinh hãi, thiếu chút nữa thì bất tỉnh. Người, người! Trong hộp là bụng bàn tay đứng lìa máu me bé bé. Thần suy nghĩ một hồi, nếu nương nương không chịu để công chúa đi cao xương, thần cũng không tiện làm trái ý chỉ nương nương. Đó là mộng bàn tay của công chúa. Ngươi, ngươi! Động cô hoàng hậu lòng đang nhức nhối, kinh sợ trào dâng nói. Ngươi làm gì a cũ rồi? Dễ vương cười cười. Chưa làm gì cả. Thái tử đã chết, nương nương cũng không chịu để ta kế vị. Chẳng lẽ muốn để công chúa làm hoàng thái nữ kế vị ngôi vị hoàng đế? Động cô hoàng hậu cố nén nước mắt, cả giận nói. Bổng cung không có ý đấy. Nếu ngày mai nương nương còn không chịu để ta kế vị, thư gửi đến sẽ không còn là một bàn tay mà là thủ cấp. Động cô hoàng hậu vỡ la lên. Đừng, ngươi đừng làm gì con bé, ngươi thả con bé đi. Vừa nghĩ tới A Cũ bị chặt tay, bà ta đau như bị dao cắt, gần như tắt thở. Đó là nữ nhi, tâm can bạo bối, chưa từng roi vọt. Duệ vương thở dài. Nương nương, ba thật là lẫn quẩn trong lòng. Đời này ba chỉ có một trai một gái. con trai đã chết, chỉ còn duy nhất con gái lại không biết yêu quý. Vì ngôi vị hoàng đế trơ mắt nhìn cô ta phải chết, đến cuối cùng ngôi vị hoàng đế là của nhà họ Mộ. Bà cứ khốn khổ không buồn, chẳng lẽ có thể noi theo vợ Tắc Thiên làm hoàng đế. Dĩ Vương ném cho bà một cái nhìn trào phúng. Chờ mấy ngày nữa, thi thể thế tử bày ở trước mặt bà sẽ hết hy vọng triệt để. Đáng tiếc, khi đó A Cụ cũng không còn. Bà chỉ còn một mình cô độc, bơ vơ trên đời, thê thảm làm sao. À quên, còn thái tử Phi, đứa con trong bụng nàng, là trai hay gái còn chưa biết. Ta vui có thể để nàng sinh con, nhưng nhất định phải là gái. Ta mất hứng thì nàng sẽ bấn cẩn sảy thai. Nương nương, bà dùng giỏ trúc bốc nướng thành công giả tràng, đoạn tử thiệt tôn. Động có hoàng hậu dẫn đến toàn thân run rẩy. Hắn ám chỉ, một khi đăng cơ chắc chắn sẽ hạ thủ với đứa con trong bụng cung khanh. Động có hoàng hậu run run nói, ngươi càng rỡ. Bổn vương có lòng hảo tâm nhắc nhở bà. Nếu ngày mai bà chịu để ta kế vị, ta sẽ để bà làm thái hậu, cho bà an hưởng vinh hoa phú quý. Nếu bà không biết phân biệt, đến lúc đấy đừng trách ta không khách sáo. Cái mạng nhỏ của A Cổ đang nằm trong tay ta, sống hay chết là do bà quyết định. Động có hoàng hậu toàn thân run rẩy, trơ mắt nhìn Duệ Vương vẫy tay áo bỏ đi. Công khanh ra khỏi bấn rèm châu, nói với động có hoàng hậu, mẫu hậu đừng nghe hắn nói bậy, thái tử không có việc gì. Động có hoàng hậu không ròng nổi, con một mực nói vô sự, hôm nay đã tìm thấy thi thể, 4 ngày nữa sẽ về đến kinh thành, con còn nói vô sự. Chẳng lẽ mẫu hậu thực sự định để Duệ Vương ngày mai đăng cơ? Con cũng nghe thấy rồi đấy, A Cụ ở trong tay hắn, nếu ta không chịu đồng ý, hắn sẽ giết chết A Cụ. Duệ Vương chỉ đe dọa mẫu hậu thôi, bàn tay kia cũng chưa chắc là của A Cụ. Nếu mẫu hậu mềm lòng, dâng ngai vàng cho hắn, đến lúc thái tử trở về, triều đình chắc chắn đại loạn. Động có hoàng hậu nức nở. Thái tử không về nữa, ta không thể lại mất cả A Cụ. Mẫu hậu, ngươi còn đứa con trong bụng con, đó là huyết mạch của thái tử. Công khanh vội la lên. Dệ Vương dám can đảm đe dọa mẫu hậu. Có thể thấy, những năm tháng gần đây, hắn đã ngầm gây dựng lực lượng, vì thế mới không e dè. Như thần khuyên mẫu hậu về kinh, chỉ là lo sẽ có ngày hôm nay. Giờ này mẫu hậu nên tiên hạ thủ vi cường, nếu chờ đến mai chúng ta không còn cơ hội. Động có hoàng hậu lắc đầu. Ta không thể mạo hiểm như vậy, chọc giận Dệ Vương, A Cụ sẽ mất mạng. Cung khanh giận. Mẫu hậu, chẳng lẽ người vì A Cụ mà không màng thái tử sao? Đến ngày hắn trở về, Dệ Vương đã đăng cơ vi đế, tuyệt đối sẽ không buông tha cho thái tử. Đến lúc đó, hắn sẽ nguy hiểm tính mạng. Tìm thấy thi thể rồi, có còn không tin hắn đã chết? Công khanh vỡ la lên. Mặc dù thái tử gặp nạn, trong bụng con vẫn còn huyết mạch của hắn. Vừa rồi người cũng nghe thấy, nếu để Duệ Vương đăng cơ, chắc chắn hắn sẽ thủ tiêu đứa con này, sẽ không giữ được huyết mạch duy nhất của thái tử. Con muốn bảo vệ đứa con của con, thế đứa con của ta phải làm sao? Chẳng lẽ trơ mắt nhìn A Cũ đi vào chỗ chết? Độc cô hoàng hậu bắt đầu giận, nghĩ đến bàn tay đứt lìa của A Cũ lại thấy lòng đau như cát. Ta đã mất một đứa con, A Cũ cũng sắp mất mạng, vô luận thế nào ta cũng phải giữ được A Cũ. Cùng hành thất vọng, nàng chậm rãi đứng dậy nói, mẫu hậu quyết định sẽ có ngày người phải hối hận vì quyết định hôm nay. Người vì A Cũ bỏ qua gian sang của phụ hoàng và thái tử, cũng bỏ qua tôn nhi của người. Ta không giữ được nhiều thế, thuận theo tâm ý của Dị Vương mới có thể bảo vệ được con của con và A Cũ. Đa tả mẫu hậu, đứa con trong bụng con sẽ tự bảo vệ. Công khanh kiên quyến đứng dậy, rời khỏi điện tiêu phòng. Nàng đã rõ ràng, khát máu tanh lòng. Động của hoàng hậu sẽ không suy nghĩ cho nàng. Những biểu hiện ngoài mặt đấy chỉ như hoa trong gương, đằng dưới nước. Muốn bảo vệ đứa con này chỉ có thể dựa vào bản thân. Thời gian khẩn cấp, nàng phải hành động ngay lập tức. Cung khanh trở lại tổng cung, thu dọn ít năng lượng và đồ dùng nhỏ gọn, có giá trị. Sai Vân Diệm đi tìm 3 bộ quần áo đàn ông. Sau đó mang theo Vân Diệm, Vân Hủy cùng một nhóm cung nhân đến tuyên quả môn. Văn Diệp nhỏ giọng hỏi, nương nương, chúng ta đi đâu đây? Sắc mặt Cung Khanh nặng nề, xuống cung rồi nói. Nàng cầm huyền kim ngư phụ mộ thẩm hoành đưa cho nàng trước khi đi. Lúc này đây là hy vọng duy nhất của nàng. Động cô hoàng hậu lo lắng hoàng cung gặp biến. Sau khi từ hành cung trở về, liền thu lại tả vệ quân của Nhật Lỗi giao cho động cô đạt chỉ huy. Hổ vệ quân do Nhật Lỗi và Trương Siêu cùng thống lĩnh. Trùng hợp là độc cô đạn đang canh giữ tuyên võ môn. Hắn nhìn thấy xe ngựa của Cung Khanh ngay ngựa một phen bước tới thăm kiến. Cung Khanh nói, hầu gia bổng cung có việc cáp muốn xuất cung một chuyến. Động cô đã khó xử. Chuyện này, hoàng hậu nương nương hạ lệnh không có thủ dụ của nương nương không thể xuất cung. Cung Khanh lạnh lùng nói, đây là huyền kim ngư phù, cản ta thì trảm. Động cô đạn ngẩn ra và nói, thần không dám, thế nương nương cho biết đi đâu. Thần cũng tiện về báo lại với hoàng hậu nương nương. Bản thân của ta có việc, phải về nhà một chuyến, chóng lát sẽ về. Động cô đạt thấy nàng cầm ngư phù, không dám ngăn cản nữa, nên để Cung Khanh xuất cung. Thay quần áo, Cung Khanh lập tức sai Vân Diệm Vân Hủy. Ba người thay xiêm y trong xe. Xe ngựa đi đến phố Trường An, Cung Khanh sai cung nhân đến cung phụ trước. Mình thì dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy đến Đăng Nguyệt Lâu. Thấy ba chữ Đăng Nguyệt Lâu, Cung Khanh mới đựng thở vào. Nàng đã bước, đang định bước lên cầu thang. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một người. Mãng bào, vũ quan lân cân, phong lưu nho nhã, chính là Dệ Vương. Cung Khanh đột nhiên cả kinh, nhắm mắt thấy lạnh sống lưng. Sao có thể trùng hợp? Nhất định là lúc nàng xuất cung có kẻ báo với hắn. Hắn tươi cười. Không phải nương nương phải về cung phục sao, sao lại đến Đăng Nguyệt Lâu. Mười mấy tướng quân vệ bấn thần xuất hiện, vây kính Cung Khanh và Vân Diệp Vân Hủy. Tim Cung Khanh đập thình thịch, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Dệ Vương cười thật hiền hòa thanh nhã, nhưng nàng lại cảm thấy như rơi vào một dòng sông chảy xiết. Dưới tình thế cấp bách, nàng cười cười. Thật là trùng hợp, sao Vương gia lại ở đây? Không phải trùng hợp là có người nói cho ta biết. Thái tử phi nương nương xuất cung bỏ trốn. Bổn vương không yên lòng, vội vàng dẫn người đuổi theo bảo vệ nương nương. Cung Khanh cười. Vương gia chỉ đùa, tại sao bổn cung phải xưng cung bỏ trốn? Trong nhà bổn cung có việc, muốn thăm mẫu thân một chuyến, chóng lát sẽ về. Đa tạ vương gia quan tâm. Dự vương nhà mắng cười đánh giá. Vậy tại sao phải thay xiêm y? Tại sao không về cung Vũ Ngai mà còn đến Đăng Nguyệt Lâu? Bổn vương thận thấy làm băn khoăn. Cung Khanh cúi đầu mỉm cười. Nói ra chỉ sợ vương gia chê cười. Bổn cung rất thích món sủ cảo nhân tâm ở đây. Đáng tiếc từ ngày vào cung chưa có cơ hội ăn lại. Hôm nay đi tới nửa đường đột nhiên thấy thèm nên đến ăn. Nhưng thật sự không muốn người khác biết. Vì thế mới đổi xiêm y. Cho dù Dệ Vương có tin lời giải thích này hay không thì nàng cũng không còn cơ hội thoát thân. Chỉ còn cánh kéo dài thời gian. Dệ Vương cười cười. Vậy bổn vương mời nương nương. Nương nương sẽ không cự tuyệt chứ? Tất nhiên sẽ không. Cầu còn không được. Công Khanh thản nhiên cười một tiếng, bước lên bậc thang đi vào trước. Tiểu nhị nhiệt tình chào đón. Khách quan muốn ăn món gì? Vừa nhìn thấy trang phục Dệ Vương, hắn vội vàng không mình hành lễ, một mực cung kính đón Dệ Vương đi vào. Cung Khanh đi trước, lên thẳng phòng riêng trên tầng 2, ngồi xuống rồi nói. Mang cho ta mộng bán sủ cảo nhân tôm. Vương gia muốn ăn món gì? Dệ Vương lắc đầu, nhắm mắt nhìn nàng cười, như nhìn con mồi. Sắn đẹp thay cơm, bổn vương không cần ăn. Lời này trêu ghẹo mộng cách rõ ràng. Cung Khanh ra vẻ thẳng thùng, không dám nhìn hắn. Đứng dậy đi tới bên cửa sổ. Trên bàn sát cửa sổ đặt hai bình hoa mai, cắm mấy cành mai vàng. Cung Khanh cúi người ngửi hương hoa, đặt một bình mai lên bầu cửa sổ. Dệ Vương cũng đi tới sau lưng nàng cúi đầu ngửi. Nhưng không phải ngửi hương hoa mà là ngửi tóc nàng, thầm thì. Thơm quá, xa lòng người, hồn siêu phách lạc. Cung Khanh thầm nổi giận, phải duy trì sự bình tĩnh. Đang muốn xoay người, hắn đột nhiên giơ tay chặn đường nàng. Lòng nàng kinh hoàng, hắn vươn tay ngắt một đóa hoa ở bình trên bầu cửa sổ, sau đó cài bên thái dương nàng.